Chương 1784, người đang tìm chết. Thái tử đám người kia nhìn thấy nguyên bản nam nhân biến thành huyết phượng hoàng, lập tức dọa đến sáu hồn vô chủ. Ngay cả cái kia hai cái liệp ma nhân đều bị giật mình. Nắm lên hỏa diễm bên cạnh một người, lâu già ném ra ngoài, sau đó nhìn xem những người kia nói ra, còn không mau cút đi. Còn ở nơi này, là muốn bị thiêu chết có đúng không? Bị lâu già như vậy vừa hô, những người kia lập tức lấy lại tinh thần, cùng nhau hướng lấy phía sau bọn họ chạy tới. Lâu già đứng ở huyết toàn trước mặt, mà huyết toàn lấy phượng hoàng hình thái cao ngạo nhìn xem lâu già, cùng lâu già chống cự. Huyết toàn, ngươi đã từng nói qua, ngươi sẽ không bị khống chế, sau đó tới tổn thương ta. Lâu già nhìn xem huyết toàn, nhẹ nói nói, có thế ngươi bây giờ không có bị người khống chế, mà là bị bản thân tâm ma khống chế. Huyết toàn lặng lặng nhìn xem lâu già, cũng không nói chuyện. Ngay tại lâu già cho rằng huyết toàn sẽ lúc nói chuyện, huyết toàn lại dương cánh bay đứng dậy. Mà huyết toàn bay đi phương hướng, chính là đám người kia rời đi địa phương. Nếu như chỉ là cái kia đoàn người, lâu già không sẽ quản, nhưng là Thanh Phong cùng Tô Quân Quân bọn họ cũng là hướng về cái hướng kia rời đi. Chủ nhân, ngăn lại huyết toàn, ta nói cho nó có quan hệ với ngươi sự tình, ngươi bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại huyết toàn, sau đó tận khả năng để cho huyết toàn nhớ tới ngươi. Lâu già chặn đường huyết toàn thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên huyết ma kiếm kiếm linh thanh âm. Nghe được huyết ma kiếm kiếm linh nói như vậy, lâu già tức khắc bay người về phía huyết toàn đi. Mắt thấy huyết toàn liền phải đuổi tới Thanh Phong bọn họ, lâu già hai tay kết ấn, khế ước lực lượng lần thứ hai phát huy. Huyết toàn lúc đầu hảo hảo bay trên không trung, đột nhiên, loại kia giống như lần trước thân thể không nhận bản thân khống chế cảm giác lần nữa đột kích, để cho huyết toàn lập tức từ hình thái ma thú khôi phục được người bộ dáng. Từ giữa không trung rơi trên mặt đất, huyết toàn ngoan lệ nhìn xem lâu già, người đang tìm chết. Nữ nhân này lại nhiều lần cùng hắn đối đầu, là cho là hắn thực sẽ không giết nàng sao? Huyết toàn, nhớ tới A lâu già nhìn xem huyết toàn, dùng bản thân tất cả lực lượng giam cấm huyết toàn thân thể. Nhưng là nàng so bất luận kẻ nào đều biết, chỉ dùng nàng lực lượng, là bất kể như thế nào đều giam cầm không ở huyết toàn. Chỉ cần huyết toàn hiện tại phản kháng, nàng lại sẽ giống như lần trước, bị huyết toàn lực lượng bắn ngược trọng thương, sau đó khả năng lần này sẽ chết. Nhưng là kiếm linh nói đến DNG, bất kể như thế nào cũng phải làm cho huyết toàn nhớ tới. Nếu như huyết toàn một mực tiếp tu cờ như thế, một ngày nào đó, huyết toàn sẽ ngay cả mình đều mê thất. Đến lúc đó, huyết toàn sẽ gặp đến cái gì liền hủy cái gì. Huyết toàn, ngươi bộ y tiếp ta lớn lên, ngươi nhìn tận mắt ta trưởng thành, ngươi một mực đều làm bạn với ta, ngươi đã nói ta là ngươi trong trí nhớ khắc sâu nhất tồn tại, như vậy ngươi bây giờ liền nhớ lại đến. Lâu già nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân thông qua khế ước đặc thù con đường, trong nháy mắt rơi vào huyết toàn chỗ sâu trong óc. Nguyên bản bị phong bế thần thức bị lâu già lực lượng như vậy nhất công kích, xuất hiện phá toái hiện tượng. Lâu già lực lượng cũng không làm bị thương huyết toàn thần thức, bởi vì huyết toàn thần thức giống như là bị pha lê ngăn trở nước một dạng, lâu già lực lượng đem pha lê đánh nát, không có rơi vào những cái kia trong nước. Sau đó lực lượng tản ra, thủy tinh vỡ nát xuất hiện khe hở, nước chậm rãi chảy ra, để cho bị mê thất tâm trí bắt đầu phản ứng. Trong đầu, một chút hình ảnh không ngừng xuất hiện, có rất rõ ràng, có chỉ là một cái thoáng mà qua, không kịp bắt lấy. Đột nhiên xuất hiện hình ảnh để cho huyết toàn đầu nao đau đau, thấy vậy tình huống, lâu già muốn từng bước một tới gần huyết toàn. Đừng tới đây. Nhìn thấy lâu già hướng về bản thân tới gần, huyết toàn giống giận một tiếng.